Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, bán mì gói lạp. Ưu đãi, đặc đại ưu đãi, Lam Tinh quần đảo đặc sản Lam Tinh Tiểu Mặt, hàng ngon giá rẻ, vị tươi ngon, hôm nay khai trương đại bán hạ giá. Chỉ cần một đồng bạc là có thể mua một chén lớn lạp tương đương, Vương Diệp kéo ra giọng nói đánh lên quảng. Cáo, Lôi Mộc dùng đôi mắt hỏi hắn. Nói thẳng ra Lam Tinh quần đảo đặc sản không thành vấn đề sao? Vương Diệp hắc hắc cười. Đương nhiên không thành vấn đề. Hắn nếu dám lấy ra mì gói. Đó là bởi vì hắn đã xác định quá này phụ cận 9/9 không có người chơi, thực sự có. Kia cũng không có gì, ai tới. Hắn đây đều là ma pháp mì sợi. Chính là cùng mì gói lớn lên có điểm giống mà thôi, hương vị giống. Nga, không quan hệ, ta lại thêm chút đặc thù gia vị tương đương thực sự có người chơi một hai phải cùng hắn nhận thân. Hắn liền nói này đó mì sợi đều là một cái đến từ Lam Tinh quần đảo ma thực chuyên nghiệp đồng học. Làm ra tới bán cho hắn. Oa ha ha, oa, cái gì là Lam Tinh tiểu mặt? Ăn sao? Thơm quá à, Cách Vách tiểu trùng nhân nhóm đầu tiên đã bị hấp dẫn lại đây, một đám phấn nộn nộn. Tròn vo tiểu tể tử phành phạch tiểu cánh vây quanh bệ bếp. Thật là thấy thế nào như thế nào đáng yêu, Vương Diệp mới sẽ không nói hắn chính là nhìn đến này đó. Tiểu trùng nhân đáng yêu, mới có thể ở bọn họ bên cạnh bầy quán, thuận tiện nói một câu. Trùng nhân tộc cùng trí tuệ ký sinh trùng tộc chính là hai chuyện khác nhau. Chủng nhân tộc là viễn cổ loại, song nguyệt tinh nhất cổ xưa chủng tộc chi nhất, lịch sử đã lâu độ có thể ngược dòng đến thụ nhân tộc xuất hiện thời điểm, là tự nhiên tiến hóa lựa chọn, liền cùng hải dương những cái đó trí tuệ hải tộc giống nhau, hơn nữa truyền thuyết chủng nhân tộc có, được chủng người quốc bí cảnh, không thua gì một cái đại lục như vậy đại. Bên trong tài nguyên cực kỳ phong phú, Vương Diệp cùng chủng lão học tập như thế nào ngự chủng sau. Trùng lão liền chuyên môn cùng hắn đề qua trùng nhân tộc, nói hắn ngự trùng thủ đoạn chính là từ trùng nhân tộc học tập tới, trên đời này thật luận khởi ngự trùng thủ đoạn. Kia khẳng định là trùng nhân tộc muốn so nhân loại cao minh đến nhiều, nhưng trùng lão có dược tề. Phụ tá, hắn liền đi ra mặt khác một cái ngự trùng chi lộ, trùng lão sở dĩ nhìn chúng Vương Tiểu Diệp. Cũng cho rằng hắn có được ngự trùng năng lực. Chính là bởi vì hắn phát hiện Vương Diệp đối trùng tộc lực tương tác rất cao, trùng lão biết Vương Diệp cùng trùng sao dung hợp sự, nhưng hắn phỏng đoán trùng sao chỉ là một bộ phận nguyên nhân. Vương Diệp tinh thần lực cũng tương đối đặc thù, mới có thể làm nhân loại, lại có như vậy cao trùng tộc lực tương tác, chờ đến trùng lão bắt đầu giáo Vương Diệp ngự trùng chi thuật, hắn liền phát hiện Vương Diệp dược tề chế tác năng lực thế nhưng càng cao. Lại hiểu chế dược, lại có thể chỉ huy sâu. Này còn không phải là ông trời cho hắn chuẩn bị hảo đồ đệ sao? Còn có thể có ai so Vương Tiểu Diệp càng thích hợp hắn ngự trùng chi đạo? Cho nên trùng lão thích Vương Diệp thật không phải không có nguyên nhân. Thật sự là như vậy thích hợp hắn đồ đệ. Nhiều năm như vậy tới hắn cũng liền gặp được như vậy một cái. Vương Diệp cười hì hì tiếp đón tiểu trùng nhân nhóm. Đây là ta một cái đồng học quê nhà bên kia đặc sản. Kêu Lam Tinh tiểu mặt, thoạt nhìn mê người, ăn lên càng tốt ăn. Muốn tới một chén nếm thử sao? Hảo a hảo a, cho ta tới một chén tương đương, đây là gấp không chờ nổi, bao nhiêu tiền một chén nha? Đây là lý trí phái, không quý không quý. Hôm nay chỉ cần một đồng bạc một chén. Chỉ có hôm nay mới có ưu đãi nga, oa. Kia cho chúng ta một người tới một chén. Tài đại khí thô tiểu trùng nhân nhóm chỉ cảm thấy này thơm ngào ngạt Lam Tinh tiểu mặt hào tiện. Nghi a, Vương Diệp cười nở hoa. Một đồng bạc chính là 100 khối. Hắn muốn kiếm bay, không đến 5 phút. Vương Diệp cùng Lôi Mộc sạp trước liền vây đầy người, Lôi Mộc lộng cái dương nhỏ lấy tiền. Một đồng bạc một chén. Cơ bản không có tìm linh. Thực phương tiện, Kim Bảo xung phong nhận việc tiếp nhận lấy tiền trọng trách. Hắn liền thích này đó sáng lấp lánh kim loại khối. Hắn thậm chí có thể phân biệt những cái đó đồng bạc có hay không giả dối. Không đủ thuần hắn liền cự thu, mấy cái lấm la lấm lét nhìn không ra là chủng tộc gì nam hài nhảy. Chân kêu bọn họ đồng bạc không có giả dối. Là thuần bạc, Kim Bảo khinh bỉ. Gia tạp kỳ, còn thuần bạc đâu? Có năm thành bạc đều là ta tính ngươi nhiều, mắt thấy mấy cái nam hài cùng Kim Bảo xảo lên. Lôi Mộc đè lại Kim Bảo, đối mấy cái nam hài không lạnh không đạm mà nói. Ta là tư cấp luyện kim sư, mấy cái nam hài người câm. Cầm lấy bọn họ lấy ra giả đồng bạc, xám xịt mà chạy, tiểu trùng nhân ôm theo chân bọn họ đầu giống nhau đại chén lớn. Một bên hạnh phúc mà hút mì sợi một bên nói. Đó là thử nhân ma pháp trường học sinh. Bọn họ nhưng hỏng rồi. Theo chân bọn họ buôn bán nhất định phải cẩn thận. Có chín thành khả năng sẽ mắc mưu bị lừa. Thử nhân tộc có chuyên môn ma pháp trường học. Vương Diệp vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thử nhân tộc có A. Còn rất mạnh trường học đâu. Một cái khác tiểu trùng nhân chen vào nói. Thử nhân đặc biệt có thể sinh. Còn đặc biệt có thể ăn. Nếu không phải bọn họ có được chính mình bí cảnh quốc, chủng tộc khác đã sớm cùng bọn họ đánh nhau rồi, nơi này bán cái gì? Tinh linh hỗn huyết học sinh cũng lại đây, lam tinh tiểu mặt. Trứng gà thêm lát thịt thêm siêu cấp mỹ vị rau dưa. Như vậy một chén lớn mới một đồng bạc. Hôm nay giá đặc biệt ưu đãi. Muốn tới một chén nếm thử sao? Vương Diệp nhìn đến này đó học sinh cảm thấy có điểm thân thiết. Ai làm nhà hắn Mộc Mộc chính là tinh linh tộc hỗn huyết đâu, tinh linh hỗn huyết đặc thù chi nhất. Chính là trên đầu chiều dài nhánh cây giống nhau tiểu giác. Bất quá căn cứ khác hệ bất đồng, nhan sắc bất đồng, tính chất cũng bất đồng, Kim Bảo nhìn này đó tinh linh hỗn huyết. Không có hắn Lôi Mộc ba hơi thở dễ ngửi. Không thích tốt, trước cho chúng ta tới một chén nếm thử, này đó tinh linh hỗn huyết học sinh cộng đồng nhấm nháp. Một chén mì. Không đến một phút liền ăn xong rồi. Ăn xong liền hòa tốc lại một người mua một chén, hai cái thân cao vượt qua 4 mét người khổng lồ lại. Đây, hướng Vương Diệp sạp biên một ngồi xổm. Lập tức liền đem lộ đổ đến gắt gao, này hai cái người khổng lồ cũng không nói muốn mua mặt. Liền ngồi xổm chỗ đó nhìn chằm chằm nồi chảy nước miếng, Vương Diệp. Ngoạc kép, muốn ăn mì sao? Một đồng bạc một chén, một cái thoạt nhìn tướng mạo còn thực non nớt người khổng lồ thở dài nói. Chén quá nhỏ, ăn không đủ no, một đồng bạc, quá quý, Vương Diệp tức khắc đồng tình này đó người khổng lồ. Liền này dáng người, muốn ăn no, đến ăn nhiều ít chén, lại xài hết bao nhiêu tiền. Cũng trách không được người khổng lồ quốc bọn học sinh thoạt nhìn giống như đều cùng siêu siêu lười. Biếng, nhưng về điểm này tích đồng tình tuyệt không sẽ làm Vương Diệp miễn phí đưa mì gói cấp người. Khổng lồ nhóm ăn, trừ phi người khổng lồ nhóm lấy đồng giá đồ vật tới đổi, các giáo đóng quân khu. Cửa, bên kia ở bán cái gì nha? Thật nhiều người, ta ngửi được mùi hương. Hảo nồng đậm mùi hương. Là ma pháp đồ ăn sao? Bên kia hình như là các đại học giáo đóng quân khu. Khả năng bọn họ ở nơi đó bày quán đi, kia nhất định rất có ý tứ. Đi, chúng ta đi xem, thực mau. Ngay cả song nguyệt ma pháp trường học sinh cũng bị hấp dẫn lại đây, hai cái người khổng lồ cuối. Cùng vẫn là ăn tới rồi mặt. Bọn họ dùng bọn họ khoáng thạch cùng Vương Diệp làm trao đổi, Kim Bảo coi trọng bọn họ khoáng. Thạch có thể bị Kim Bảo nhìn chúng khoáng thạch kia có thể là bình thường khoáng thạch sao? Vương Diệp lập tức liền đồng ý trao đổi, còn rất hào phóng mà dùng siêu nồi to cấp người khổng lồ nhóm một lần liền nấu 50 bao mặt. Mà kia khối khoáng thạch thay đổi 500 túi mì gói, người khổng lồ nhóm lấy ra bọn họ chén lớn tới. Đem mặt đảo đi, lại làm Vương Diệp tiếp tục cho bọn hắn nấu, trừ bỏ người khổng lồ. Còn có mặt khác học sinh lại đây ăn mì, Vương Diệp cùng Lôi Mộc cùng nhau khai hỏa. Liền ma pháp đều dùng tới. Lớn lớn bé bé mấy chục hào nồi đều ở nấu mì, kia mùi hương càng đến không được. Phiêu tán đến toàn bộ nơi đóng quân đều là, nguyên bản đãi ở chính mình trong phòng siêu phàm giả. Nhóm người được mùi vị sôi nổi mở cửa sổ. Còn có người cho nhau dò hỏi là cái gì vị, có người ăn xong mì gói trở về. Liền nhịn không được cùng người thổi phồng cùng giới thiệu nói đại gia luyện quán địa phương có. Người ở bán một loại lam tinh tiểu mạt. Siêu cấp ăn ngon, đặc biệt bên trong rau dưa, càng ăn càng muốn ăn, ăn xong rồi chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, cả người đều thoải mái, ta không tin. Một chén mì mà thôi. Như vậy khoa trương, ma pháp đồ ăn sao? Không biết có phải hay không ma pháp đồ ăn, nhưng kia rau dưa nhất định là ma thực. Một đồng bạc kia tương đương sao tương đương đại một chén. Thật sự siêu cấp có lời. Nghe nói hôm nay là đặc biệt ưu đãi. Ăn đến chính là kiếm được tốt như vậy. Đi, chúng ta cũng đi xem, các đại học giáo tới đều là bình quân tuổi ở 20 tuổi dưới thiếu niên. Nam nữ, đúng là yêu nhất xem náo nhiệt thời điểm. Vừa nghe có ăn ngon, mới mẻ, hảo ngoạn, nơi nào có thể nhịn được. Sôi nổi đi ra cửa tìm náo nhiệt, người khổng lồ bọn học sinh liền chính mình sạp đều mặc kệ. Tất cả đều vây quanh ở Vương Diệp sạp biên vùi đầu cuồng ăn. Một đám ăn đến phần phật vang. Ăn đến mau liền canh đều uống sạch sẽ, người khổng lồ bọn học sinh ăn xong còn không chịu đi. Bọn họ không ăn no, Vương Diệp chỉ có thể thúc giục bọn họ rời đi. Chặn đường đại huynh đắc. Vì thế, hắn còn một người cấp đã phát một viên trái cây đường, người khổng lồ bọn học sinh hàm chứa nho nhỏ. Kẹo rời đi, mặt khác học sinh lúc này mới có thể chen vào tới, đến cuối cùng Vương Diệp chỉ có thể làm đại gia. Xếp hàng, không xếp hàng đều phải đánh nhau rồi, cuối cùng ngay cả vừa đến không bao lâu thú nhân tộc cùng hải tộc đều bị hấp dẫn lại đây, mì gói thật sự ăn ngon như vậy sao? Vương Diệp cảm thấy vẫn là mới mẻ cùng nhàm chán nháo. Còn có chính là bọn họ nơi này náo nhiệt a, người đều là xem nơi nào náo nhiệt liền hướng nơi nào thấu, điên dược vương ở trùng sào bên trong. Không được nói thầm, phí phạm của trời, con nhện cận, như thế nào? Những cái đó mì sợi là ma thực, không phải mì sợi, là những cái đó rau dưa. Điên dược vương đè lại không tồn tại trái tim, vô cùng đau đớn mà nói. Kia nhãi danh cho rằng chiếm đại tiện nghi, đã có thể hắn loại những cái đó rau dưa, bán một cây một đồng vàng cũng không có vấn đề gì. Ngươi xem hắn kia chén mì, rau xanh đều là một cây mà phóng. Bại gia tử, ngươi cảm thấy kia tiểu tử thật sự không biết. Con nhện cận bình tĩnh địa đạo, ân, có ý tứ gì, ngươi xem đi, chờ đến ngày mai, cái này Lam Tinh tiểu mặt nhất định sẽ tăng giá. Ngươi có phải hay không không chú ý tới hắn ngay từ đầu nói hôm nay chỉ là ưu đãi giới. Điên dược vương, ngươi là nói hắn ở câu cá. Không nghĩ tới ngươi đã như vậy hiểu biết hắn, Vương Diệp đương nhiên không có khả năng làm có hại. Mua bán, hắn cho rằng hắn bán một đồng bạc liền tính không kiếm tiền. Cũng tuyệt không sẽ lỗ vốn, trước mắt hắn trùng sao còn không có thăng cấp. Năng lượng tất cả đều cho hắn tập trung đến tâm chi sơn cùng chung nhũ trong động. Điên dược vương sở dĩ cảm thấy hắn bán mệt, là bởi vì này phê rau dưa đều là tiểu thụ nhân gieo trồng. Hơn nữa tưới thủy đều là trong hồ thủy, mà trong hồ thủy tuy rằng không bằng chung nhũ động bên kia. Hồ nước tới năng lượng bàng bạc, lại cũng dính quang. Gieo trồng bình thường rau dưa cùng cấp thấp dược thực cũng không có vấn đề gì, khoa trương một chút. Nói, hắn này phê rau dưa kỳ thật đều đã có thể xem như ma thực. Chỉ là cấp bậc còn không đến một bậc, thuộc về nửa cấp ma thực đi. Này phê rau dưa, hắn còn cho hắn cô để lại thật nhiều, Vương Diệp thứ tốt thấy nhiều. Liền một bậc ma thực đều không tính rau dưa. Ở hắn trước mắt liền không xem như ma thực thật muốn tính giá trị. Ngược lại là hắn để vào trong nồi đặc chế gia vị càng quý một ít, bởi vì kia gia vị sử dụng trùng mật. Tuy rằng lượng thực hơi thiếu, nhưng Vương Diệp ở chế tác loại này gia vị khi sử dụng chế dược thủ pháp. Này gia vị có thể xem như ma pháp gia vị, đựng ma lực cùng hơi điều dưỡng thân thể hiệu dụng, nhưng kia hiệu dụng thật sự phi thường thấp kém. Vương Diệp luyện chế loại này gia vị chủ yếu vẫn là vì tăng tiên. Làm đồ ăn vị càng tốt, tính toán ở ngày hôm sau số lượng vừa phải chướng giới. Vương Diệp lúc này còn không biết, chính là này đó ở Vương Diệp trong mắt không đáng giá tiền. Không tính gì đó rau dưa cùng với gia vị liêu. Thế nhưng ở các đại ma pháp trường học học sinh chung nhấc lên một cổ không lớn không nhỏ sóng gió, có lẽ liền bởi vì này đó rau dưa cấp bậc thấp. Ngược lại thực thích hợp đang ở trường thân thể học sinh, hơn nữa Vương Diệp bởi vì trong nhà hài tử nhiều, bao gồm chính hắn cũng là, cho nên trùng xào năng lượng, bao gồm trong nước năng lượng đều sẽ điều chỉnh đến thập phần ôn hòa tầm bổ, dùng loại này thủy cùng thổ nhưỡng tưới ra tới rau dưa, lại là thụ nhân thân thủ gieo trồng. Kia hiệu quả thật sự không chỉ là hương vị hảo mà thôi, có chút người không quá mẫn cảm. Khả năng ăn luôn này đó rau dưa cũng sẽ không có quá nhiều cảm giác. Nhưng có thể học ma pháp người, giống nhau tinh thần lực cảm giác đều tương đối cường. Đối bên người năng lượng biến hóa cũng tương đối mẫn cảm. Càng đừng nói đối thân thể của mình, cho nên hôm nay ăn qua mì gói người. Có một bộ phận người đã trước một bước nhận thấy được này chén mì chỗ tốt, chẳng qua những người này. Số lượng hiện tại còn thiếu. Theo Vương Diệp bán ra lam tinh tiểu mặt càng ngày càng nhiều. Cảm nhận được chỗ tốt người thế tất cũng sẽ phiên bội gia tăng. Angelo là song nguyệt ma pháp trường học một người bình thường học sinh. Năm nay năm 2, hắn ma pháp tư chất thực bình thường. Chỉ có tam đẳng thấp phẩm. Ở hắn bị trường học trúng tuyển sau, liền có rất nhiều người đồn đãi nói trường học trúng tuyển hắn là xem ở hắn ra ra mặt mũi. Thượng, hắn ra ra là ai đâu? Angelo ra ra kêu Angus. Hiệp hội ma pháp sư song nguyệt thành phân hội hội trưởng, ngay từ đầu Angelo cũng không có bại lộ. Hắn ra ra là ai? Hắn là giấu giếm ra thế chính mình tới trường học báo danh. Nhưng khai giảng sau, hắn bị một cái đồng học nhận ra tới. Lúc sau hắn liền thành trường học danh nhân, tư chất thấp. Thiên phú thấp, đầu óc cũng giống nhau. Cố tình ra thế thực hảo. Rất là tự ti Angelo ở trường học liền đương nhiên mà có chút buồn bực thất bại, cố tình Angelo tính. Tình tương đối mềm mại, không thích cùng người tranh chấp, càng không thích nâng ra ra tên tuổi khinh người. Bị người cười nhạo cũng chỉ có thể ở trong lòng giận dỗi, có đôi khi đi. Thật là người thiện bị người khinh, Angelo không thích gây chuyện, cố tình có người chính là xem hắn không vừa mắt, một hai phải tìm các loại lý do khiêu khích hắn. Nhục mạ hắn ra ra lấy việc công làm việc tư, lại oán giận nói trường học nhận lấy một cái ma tam đại phế vật. Rõ ràng là tam đẳng tư chất lại đem người phóng tới ma pháp học viện 4 ban. Mà tư chất càng tốt, thực lực càng cường lại chỉ có thể đi càng kém lớp. Nói trường học chính là xem ở hắn ra ra mặt mũi thượng. Cố ý ưu đãi hắn, Angelo thực tức giận. Hắn tuy rằng tư chất giống nhau, nhưng hắn thực khắc khổ. Là điển hình dùng cần tới bổ vụng học sinh, hắn ra ra chưa bao giờ có đã dạy hắn ỷ thế hiếp người. Ngược lại là từ nhỏ đối hắn nghiêm khắc quản giáo. Đối hắn dạy học đặc biệt nghiêm khắc. Hắn có thể đi vào ma pháp học viện 4 ban bằng vào đều là hắn bản nhân thực lực, hơn nữa hắn không. Phải tân sinh, hắn đã năm 2, năm trước cuối năm khảo thí. Hắn khảo cái nửa vời thành tích. Nhưng cũng đủ để cho hắn lưu tại 4 ban, nhưng nào đó người liền cùng đôi mắt mù giống nhau. Không chịu tán thành hắn khảo thí thành tích, ngược lại nơi nơi bố trí hắn mượn hắn ra ra tên tuổi tìm người hỗ trợ gian lận từ từ, hôm nay. Angelo lại nghe được có người cố ý ở hắn phía sau lớn tiếng nói hắn nói bậy. Mắng hắn là phế vật điểm tâm, nói hắn toàn dựa hắn ra ra tên tuổi. Còn nói hắn loại người này tồn tại chính là kéo thấp song nguyệt ma pháp trường học bình quân thực. Lực thậm chí hắn tính cách mềm mại không thích gây chuyện. Cũng bị người ta nói thành hắn thực lực thấp kém. Không gây chuyện là sợ phiền phức. Sợ cùng người thượng lôi đài bị đánh hạ tới. Bại lộ hắn thực lực căn bản không đủ tiến 4 ban sự thật. Angelo rất khó chịu. Hắn tưởng đêm này đó nói hắn nói bậy người đều đánh tơi bời một đốn. Sự thật là hắn chỉ là nhanh hơn bước chân nhanh chóng rời đi vườn trường, mau ra vườn trường đại môn. Khi, hắn thiếu chút nữa đụng vào đoàn người, ngẩng đầu vừa thấy. Angelo trong lòng liền sinh ra cực độ chua xót cảm giác, đối diện cái kia bị vây quanh ở bên trong. Thiếu niên cũng giống nhau, gia thế hiển hách, bối cảnh thâm hậu, nhưng đối phương bởi vì lớn lên hảo, càng tư chất ưu dị. Năm trước vừa vào học liền khiến cho oanh động, gần một năm xuống dưới, ở trường học cơ hồ là chúng tinh phủng nguyệt giống nhau siêu cấp thiên tài. Học sinh cùng giáo thụ đều thích hắn, cũng phi thường coi trọng hắn, người này chính là Thatcher. Cách vách ngân nguyệt đế quốc San Man đại đế thân cháu trai. Nghe nói vẫn là duy nhất cháu trai, chó má duy nhất. Angelo ở trong lòng phi một tiếng. Người khác không biết, hắn chính là nghe hắn ra ra nói qua. Sanman đại đế kỳ thật có hai cái chất tôn. Thatcher chỉ là lão nhị. Lão đại có khác một thân, chẳng qua lão đại Sa Tăng là trời sinh ma chủng. Mới bị che lấp, nhưng ma chủng thì thế nào? Thật nhiều ma pháp trường học đều nguyện ý thu ma chủng học sinh. Bọn họ song nguyệt ma pháp trường học cũng thu. Như là Lâm Uyên ma pháp trường học càng là trực tiếp đánh ra chiêu bài nói liền thích ma chủng. Là ma chủng, bọn họ đều nguyện ý đặc chiêu, đi đường cẩn thận một chút. Thatcher chó săn chi nhất cho hắn một. Cái xem thường, mà bị Angelo chú ý tới Thatcher. Lại như là hoàn toàn không chú ý tới Angelo. Liền như vậy bị vây quanh rời đi, Angelo mơ hồ nghe được đám kia người giống như nhắc tới Văn Địch. Giáo thụ, nói là Văn Địch giáo thụ đã trở lại, Văn Địch giáo thụ a. Angelo tâm hướng tới chi, Văn Địch giáo thụ chính là ở sớm chút năm trước cũng đã trở thành bát cấp. Dược soái là đương thời trình độ tối cao dược sư chi nhất. Nghe nói hắn cũng là đương thời có khả năng nhất trở thành cửu cấp dược vương dược sư, nếu không. Phải Văn Địch giáo thụ không thích quản sự. Trường học dược tề học viện viện trưởng đều không tới phiên hiện tại vị kia viện trưởng ngồi, mà. Trường học học sinh không biết bao nhiêu người muốn trở thành Văn Địch giáo thụ đệ tử. Đáng tiếc Văn Địch giáo thụ ánh mắt quá cao. Nhiều năm như vậy xuống dưới. Hắn cũng chỉ cấp học sinh thượng quá lớn khóa. Lại chưa bao giờ có đơn độc chỉ đạo ai. Càng không có mở miệng nói muốn thu ai vì đệ tử mấy năm trước. Văn Địch giáo thụ nghe nói muốn đi ra ngoài tìm một cái dược sư truyền thừa. 4-5 năm cũng chưa hồi trường học, hiện tại Văn Địch giáo thụ trở về. Angelo cả kinh, hắn nghĩ tới một cái khả năng, Thatcher chính là đồn đãi bắt được tứ cấp chế dược tư cách. Mà Thatcher mới 15 tuổi, tư chất càng là đạt tới truyền thuyết cấp bậc cửu đẳng trung phẩm, Văn Địch giáo thụ rời đi trường. Học thời điểm. Thatcher còn không có nhập học, như vậy Văn Địch giáo thụ trở về. Có thể hay không nhìn chúng Thatcher, tiến tới thu hắn vì đệ tử. Chỉ cần nghĩ đến này khả năng, Angelo liền đố kỵ vô cùng. Toàn đến cả người xương cốt đều đau, cố tình loại này khả năng tính lại rất cao. Hiệu trưởng chính là thực coi trọng cái này tư chất hảo. Thiên phú cao. Tương lai cũng có khả năng nhất kế thừa cách vách đế quốc đế vị cục cưng, nếu hiệu trưởng cấp Văn Địch giáo thụ đề cử Thatcher, Văn Địch giáo thụ sẽ cự tuyệt sao? Cố tình Thatcher bản nhân cũng thật sự thực ưu tú. Anh, Angelo khổ sở đến muốn khóc. Vì cái gì cùng là hậu trường cường ngạnh ma tam đại? Người khác tư chất cùng thiên phú liền như vậy cao. Hắn như thế nào liền như vậy thấp? Hắn ba mẹ rõ ràng đều là cực kỳ ưu tú ma pháp sư. Chẳng lẽ, hắn thật là ôm tới sao? Khổ sở Angelo ở đi ra vườn trường sau đại môn. Bỗng nhiên nghe thấy được một cổ mãnh liệt mùi hương, ục ục. Thiếu niên bụng lập tức kêu lên, Angelo lúc này mới nhớ tới hắn bởi vì tâm tình không tốt. Hơn nữa tránh né những cái đó chán ghét ra hòa. Liền cơm trưa cũng chưa ăn, Angelo liền tìm mùi hương tìm qua đi, thực mau hắn liền tìm tới rồi hai. Cái thân xuyên vẫn tinh giáo phục học sinh. Bọn họ đang ở bán một loại kêu lam tinh tiểu mặt ma thực, một đồng bạc một chén giá cả cũng không quý. Angelo liền mua một chén, ăn một chén cảm giác không no. Hắn lại làm quán chủ hạ một chén. Còn mặt khác tiêu tiền bỏ thêm hai thanh bị quán chủ xưng là lông gà đồ ăn màu xanh lá rau. Dưa, Angelo chỉ cảm thấy này mặt ăn lên hương. Kia rau dưa cũng đặc biệt ăn ngon, đi thời điểm. Angelo còn tưởng mua điểm rau dưa mang về ăn. Đáng tiếc quán chủ không chịu đơn bán, ta đây nhiều mua mấy chén mì, không được. Vương Diệp thẳng, lắc đầu, phía trước không khống chế tốt. Hắn mua 5.000 túi mì gói thế nhưng sắp thấy đáy, không tính người khổng lồ tộc. Phía trước thật nhiều học sinh ăn xong một chén mì. Quay đầu lại sẽ trở về mua. Một mua chính là mấy chục phân. Cũng không biết là giúp người khác mang. Vẫn là lưu trữ chính mình từ từ ăn, mặt mau không đủ. Hiện tại toàn bộ hạn lượng. Một người nhiều nhất mua tam phân, đừng a. Tam phân quá ít, ít nhất 5 phân đi. Ồn ào chính là đang ở xếp hàng một ít học sinh. Bọn họ phần lớn đều là khách hàng quen, Vương Diệp kiên quyết nói. Không được, chỉ có thể tam phân. Nếu không lại bán vài người liền không có, Vương Diệp đề cao thanh âm hướng về phía đội ngũ mặt sau. Kêu, mặt sau không cần bài. Mặt mau đã không có. Một đống oán giận tiếng vang lên. Nhưng xếp hạng đội ngũ mặt sau người không một cái rời đi, nhưng thật ra mặt sau lại đến người. Xếp hạng phía trước người sẽ cùng mặt sau người mang theo điểm khoe ra cùng đắc ý mà nói. Không mặt không mặt, không cần tới bài. Ta là cuối cùng một cái. Mặt sau không cơ hội. Angelo không chịu đi. Đứng ở Vương Diệp bên người năn nỉ ỉ ôi, ta liền lại mua thập phần. Gấp đôi giá cả mua, không được a. Ta hôm nay vốn dĩ chính là ưu đãi giới. Nhiều bán cho ngươi như vậy nhiều phân. Ta liền thiệt thòi lớn, kia gấp 10 lần giới. Angelo thật không kém tiền, Vương Diệp tức khắc tâm. Động, nhưng hắn vừa mới nói muốn hạn lượng. Hiện tại liền sửa miệng. Có phải hay không không tốt lắm? Liền ở Vương Diệp do dự vài giây gian. Angelo hạ quyết tâm, khai cái siêu giá cao. Một ma tinh một phần. Rau dưa muốn thêm xong phân. Ta mua 100 phân, Vương Diệp. Đụng tới ngốc người giàu có. Hảo hảo hảo, ta liền thích loại này ngốc người giàu có. Tới tới tới, đồng học, chúng ta đến một bên nói. Vương Diệp đem đầu bếp công tác chuyển giao cấp Lôi Mộc. Đem Angelo kéo đến một bên trao đổi, mì sợi là thật mau không có. Hoặc là ta đơn độc bán ngươi rau dưa cùng gia vị liêu. Ngươi trở về chính mình lộng điểm ra mặt mì sợi cũng có thể hạ. Vương Diệp xoa xoa móng vuốt. Nói, Angelo là cái thực dễ nói chuyện người. Hắn nhất tưởng mua vẫn là rau dưa. Đổi chỗ liêu cùng mặt bánh cũng không phải thực để ý. Nhưng quán chủ nói có thể mang thêm gia vị liêu. Hắn đương nhiên cũng sẽ không cần, vì thế. Một bút ngầm giao dịch liền như vậy đạt thành, Vương Diệp bán 100 phân rau xanh cùng gia vị. Liêu cấp Angelo, rau xanh một phần liền ấn tam cây tính. Cải thia có thể so lông gà đồ ăn thoạt nhìn có phân lượng nhiều. Angelo tức khắc cảm thấy chính mình kiếm được. Càng cảm thấy đến cái này tiểu quán chủ là cái thành hậu người, mặt sau xếp hàng bọn học sinh thực. Không cao hứng, ồn ào nói quán chủ thấy tiền sáng mắt. Lo lắng mì sợi đến phiên bọn họ liền không có. Thẳng đến Vương Diệp nói hắn bán chỉ là gia vị liêu cùng xứng mặt rau dưa. Đại gia mới không có tiếp tục nháo đi xuống, đem rau dưa cùng gia vị liêu đều để vào chữ vật phòng. Tay trung Angelo khó được mà ngẩng lên đầu. Nghĩ thầm một đám đồ ngốc. Kia mì sợi có cái gì tốt? Trọng điểm là rau dưa mới là ăn ngon nhất. Hảo đi, lúc này Angelo cũng chỉ là bởi vì thèm ăn lại không thiếu tiền. Hơn nữa nhân tâm tình không thoải mái tiêu phí dục tràn đầy. Lúc này mới sẽ giá cao mua một đống rau xanh trở về. Hết chương.